Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 888, ta là tiền bối ngươi tiền bối. Thân sư thúc, cái này địa phương, là trước Dương Cung địa vực A, mấy tu sĩ bên trong, có một vị ngắm nhìn bốn phía, chú ý tới nơi này biến hóa, càng là trông về phía xa quần sơn. Hơi là phát giác quen thuộc, thế là vừa chuyển động ý nghĩ, liền lập tức minh ngộ đi qua sự tình. Trước Dương Cung, đã từng danh xưng tiếp cận nhất tứ thủy thánh cung chi địa. Trong môn Nguyên Anh 10 vị, Hóa Thần 5 vị, Đại Thừa 3 tôn, loại thực lực này, so với phía trước một đoạn thời gian biến thành thiên hạ trò cười hành Ngọc Sơn Đông Lai Tông càng phải cường đại. Nhưng mà bởi vì một chút bí ẩn sự tình, cái này cung khuyết tại ngắn ngủi trong ngàn năm lụi bại, chôn cất tại trần ai bên trong, bây giờ lại trải qua 3000 năm phong sương mưa tuyết, đã sớm không còn đã từng thịnh cảnh, chỉ là tứ thủy thánh cung ra lệnh, bất kỳ người nào không được tự tiện bước vào trước Dương Cung bên trong, chỉ là trước Dương Cung địa vực mà thôi. Tứ Thủy Thánh Cung quản được đến chúng ta nơi này sao? Chúng ta cũng không phải A Miêu A Cầu. Cho dù ai đều có thể điều khiển hai lần kình lôi điện tại cái này tứ thanh vực, hay là chen mồm vào được. Thân Triều cười lạnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, đồng thời trong mắt có bích lục lôi sáng lóng lánh. Thiên môn vỡ vụn, lão tổ ra lệnh, hoặc là tìm tới thạch nhân, hoặc là tìm tới chuông lớn. Cái này toàn bộ thiên hạ thế lực đều tại bí ẩn tìm kiếm. Các ngươi không suy nghĩ, có thể để cho khắp nơi lão tổ đều kinh động đồ vật. Đó là cái gì? Cái này tất nhiên là thượng giới thật tiên pháp khí. Rơi vào nhân gian bên trong, quả nhiên là trời hữu ta kình lôi điện. Cái chuông này rơi chỗ khoảng cách ta phái sơn môn không xa. Lúc này mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm được cái này chuông lớn sở trụy chi địa. Thân Triều bãi xuống tay áo, bên người 7-8 vị tu sĩ đều cùng hắn cùng một chỗ hóa độn quang bay tới đằng trước. Thiên Lý Sơn Hà rất nhanh liền bay qua, không được chớp mắt, mà khi bọn hắn đi vào trước Dương Cung cái kia lụi bại trước sơn môn lúc, trong đó một vị tu sĩ không khỏi nói một câu xúc động thanh âm. Đã từng cũng là thần sơn tiên thổ, vì cái gì lưu lạc đến tận đây a? Bên cạnh có người tiếp lời. Hừ, ta nghe nói, kỳ thật trước Dương Cung hủy diệt, cùng Tứ Thủy Thánh Cung có người nói không rõ ràng liên quan. Giống như chính là liên quan tới, kia cái gì, thiên tiên lạc ấn, sự tình. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, bắt đầu nói thầm lên, thiên tiên, cho tới bây giờ chỉ biết chân tiên thượng tiên, nơi nào có thiên tiên thuyết pháp, chẳng lẽ còn có địa tiên nhân tiên sao? Cái này thiên tiên lạc ấn, điểm mấu chốt có phải hay không tại cái này, thiên, từ ngữ trên. Tứ Thủy Thánh Cung, không. Nhân gian lục thánh cung cũng đều là biết rõ thứ gì. Che giấu lên, sách, vừa nghĩ như thế, trước Dương Cung hủy diệt, rất có kỳ quặc a. Thân Triều uy nghiêm quét mấy người liếc mắt, tốt, đều không cần lung tung nhiều lời. Một đám kim đan trúc cơ, cũng nghĩ đến tứ thủy thánh cung sự tình, đây không phải là chúng ta hẳn là lẫn vào. Hắn vươn tay đẩy ra cửa sân. Vũ thủy ải phương thiên địa này bên trong tí tách phía dưới. Thế nhưng không có nhiễm đến bọn hắn áo bào nửa điểm. Lạc Vân Du ngồi tại trên thềm đá. Lúc này môn hộ bị mở ra. Nàng liền nhìn về phía chỗ kia. Tán tu, Thân Triều ngược lại là không nghĩ tới. Nơi này thế mà còn có một cái tán tu. Mà lại để cho hắn cảm thấy giật mình không phải điểm này. Mà là cái cô nương này một mực ngồi ở chỗ này. Mà hắn thế mà nửa điểm phát giác cũng không có. Tựa như là cùng thiên địa hòa làm một thể. Loại cảm giác này rất không ổn. Rừng sâu núi thảm, lại là từng giọt mưa nhỏ phả xuống, vốn nên chỉ còn lại di chỉ trước Dương cung bên trong. Tại sao có thể có dạng này một cái tuổi trẻ tán tu ngồi ngay ngắn? Hơn nữa còn cầm cái chổi, đối mặt thân là chính Nguyên Anh, một chút e ngại cảm giác cũng không có. Cái này khiến thân triều có một ít kiêng kỵ. Tục ngữ có nói, sự ra khác thường tất có yêu. Chẳng lẽ, trước Dương cung hậu nhân, hoặc là đã từng lưu lại chưa hề chết đi người. Hắn ở trong lòng so đo, nếu như là người trước, như vậy còn có một đấu chỗ trống. Nếu như là sau đó người, như vậy, chuyện này không có khả năng lắm. Chẳng lẽ đây là một cái ít nhất 3.000 tuổi lão quái vật? Kim đan 300 năm mệnh, Nguyên Anh 800 năm, Hóa thần 2.000 năm, đến độ kiếp cảnh mới có 4.500 số tuổi thọ. Trước mắt ít nhất là một vị độ kiếp chân nhân. Có chút lão quái vật thích đến nơi cũ đi một chút. Nhớ lại đã từng phong quang, thậm chí ẩn cư lại. Đây đều là bình thường có chuyện. Từng qua cái mấy chục năm liền sẽ tuôn ra một lão già không có chết sự tình. Dần già, nếu như không phải quá lợi hại cao nhân, trên cơ bản sẽ không còn có bao lớn gợn sóng. Nhân gian rất lớn, tu sĩ bề bộn nhiều việc, không rảnh rỗi chú ý bọn gia hỏa này. Cũng không phải đã từng uy chấn thiên hạ tồn tại, nhiều nhất chỉ là nghe qua cái danh tự mà thôi. Thân triều não hải bên trong vang vọng một mảnh thanh âm. Đủ loại suy nghĩ bay tán loạn bách chuyển. Phía sau những cái kia kim đan cùng trúc cơ gặp vị này Nguyên Anh lão tổ không có mở miệng. Liền cũng không dám ngông cuồng nói chuyện. Thế là toàn bộ đại viện cung khuyết phía trước giống như cái này xuất hiện kỳ cảnh. Đành phải gặp một cá biệt lụi bại cái chổi nắm ở trong ngực tiểu cô nương. Thế mà kinh hãi một đống tu vi có thành tựu đại nhân vật. Yên tĩnh thì yên tĩnh, ánh mắt vẫn là phải động một chút. Thân triều chú ý tới Lạc Vân Du bên người cách đó không xa chiếc chuông lớn kia. Rơi đầy cho bụi cùng nước bùn, thấy thế nào đều không giống như là trên trời thật tiên pháp khí. Quá mức yên lặng, cái kia trần ai nặng nề, không biết tích lũy bao nhiêu ngàn năm. Từ cái kia rực rỡ thiên môn bên trong trụy xuất, thật sự là cái này miệng chuông lớn. Dựa theo lão tổ cấp khẩu quyết pháp thuật, một đường điều tra, đúng là nơi này không sai. Lúc trước thiên môn bạo tạc, sau đó Hành Ngọc Sơn Đông Lai Tông trên dưới bởi vì trưởng giáo không cánh mà bay, sự tình bận bịu thành hỗn loạn. Mà từng cái tông môn bị bừng tỉnh lão quái vật liền vụng trộm chạy đến thiên môn vỡ vụn chỗ. Thu lấy một chút còn sót lại khí hơi thở. Y theo cái này khí hơi thở tìm đến. Mặc dù như mò kim đáy biển. Chỉ một khi tìm được, liền sẽ không có lỗi. Tiểu hữu có thể là trước Dương cung hậu nhân. Bần đạo Kim Đồng Sơn Kình Lôi Điện trưởng lão. Gọi là thân triều. Lần này mạo muội quấy dày, không biết tiểu hữu ở đây dừng lại có một ít đắc tội, chỉ có mấy lời hay là cần nói. Bần đạo kéo mặt xin hỏi tiểu hữu, tiểu hữu bên người chiếc chuông lớn kia là từ đâu mà đến? Thân triều thử thăm dò mở miệng. Lạc Vân Du nháy nháy mắt, tại đám gia hỏa này xuất hiện tại nơi này trong nháy mắt, nàng liền hiểu. Những người này là hướng về phía chuông lớn tới. Tu chân giới a, bảo vật xuất thế, dĩ nhiên là tới trước được trước. Tục ngữ nói tốt, có, được, người ở chi. Nghĩ đến trước đó Linh Hạc mang đến ngoại giới tin tức. Hành Ngọc Sơn trưởng giáo chân nhân, đường đường đại thừa cảnh vô thượng cao thủ kém chút bị nổ chết. Có thể nói nháo cái thiên đại tiếu thoại. Mà những người trước mắt này không có hảo ý, có thể chuông lớn rơi xuống. Nếu như dựa theo tới trước được trước thuyết pháp, mình mới là nó chủ nhân, đối phương không có che lấp cảnh giới, nàng nên như thế nhìn ra. Nói chuyện cái này lại là một cái Nguyên Anh lão quỷ. Cái này nửa đời người cũng chưa từng thấy vài cái Nguyên Anh. Lạc Vân Du khe khẽ hừ một tiếng, trong đầu linh quang vừa chuyển. đã muốn ra một cái tuyệt diệu đùa giỡn kế hoạch, mình đương nhiên không có khả năng đánh thắng được mấy người này a. Thế nhưng cả nguyên một bọn hắn vẫn là có thể. Nàng ý nghĩ ấy cũng là chó ngáp phải ruồi. Thật tình không biết thân triều chính là Hồ Nghi, vì cái gì cảm giác không thấy trước mắt cô nương khí tức. Bởi vậy mới đối với nàng hảo ngôn mở miệng, nếu như bắt đầu liền biết được nàng khí tức, cũng không có nhiều lời như vậy. Trọng điểm chính là ở đây, thân triều vô luận như thế nào cũng thăm dò không đến đối phương cảnh giới. Mà Lạc cô nương cũng là kỳ quái vì cái gì đối phương thăm dò không đến chính mình. Bọn hắn đều ở trong lòng lẫn nhau so đo, không có người giữ cửa ải rót chút để ở một bên. Cái kia bụi bẩn chuông lớn bên trên, Lạc Vân Du nháy nháy mắt, lúc này bỗng nhiên thần sắc biến đổi, nàng làm cho hết sức nghiêm túc, ngồi tại nguyên chỗ chưa thức dậy, mà là cứ như vậy nhìn xem thân triều, đem thanh âm bên trong cảm xúc tất cả đều vứt bỏ. Ngươi mới bao nhiêu lớn, dám xưng ta là tiểu hữu? Lạc Vân Du giả vờ giả vịt, năm đó ta tông môn sụp đổ lúc, ngươi còn không biết ở nơi nào. Thân triều nghe xong, lập tức kinh nghi, thầm nói hẳn là thật là một cái lão quái vật. Hắn tiếp tục thử điều tra đối phương cảnh giới, nhưng mà như cũ như mênh mông biển lớn một dạng không thu hoạch được gì. Cái này không khỏi để cho hắn tâm thần hơi chấn động một chút. Thế là châm trước ba phần sau đó, hắn cung cung kính kính thi lễ một cái. Tiền bối, ai? Lạc Vân Du híp phía dưới con mắt, đắc ý lên tiếng, chỉ trong nội tâm cơ hồ cười nở hoa, tựa như chính như vui lăn lộn đầy đất. Đời này có thể cả một lần nguyên anh lão quỷ, cũng coi là không uổng công nhân gian đi một hồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.